One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 576, Hakuen vs Tật Phong Kiếm Hào. Tật Phong Kiếm Hào Yasuo. Hakuen híp mắt, lập tức liền nhận ra trước mặt người này đến. Người biết ta? Nghe được Hakuen nói ra bản thân danh tự thời điểm, Yasuo không khỏi sững sờ, lập tức rất nhanh cũng đã khôi phục bình thường chi sắc. Trên cái thế giới này đã không tồn tại Tật Phong Kiếm Hào, phải không? Hakuen lạnh lùng nói ra, những này không có quan hệ gì với ta. Tránh ra, muốn qua, trước từ thân thể của ta nhảy tới a. Yasuo lúc nói chuyện cả người thậm chí đã cầm thật chặt trường đao trong tay. Hô hô, sau một khắc, liền nhìn thấy Yasuo bay lượn mà qua, cả người mượn nhờ gió lốc trực tiếp nhanh chóng phun trào. Nắm trường đao liền hung hăng xung kích tới, tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Báo kiếm, vì Yasuo một đao trùng điệp phách chạm xuống. Tốc độ của hắn thật nhanh, phi thường tấn mãnh, một đao kia mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại không gì không phá. Bất luận là sức mạnh mạnh cỡ nào đều rất có thể bị phá nát. Phốc phốc, khi Yasuo một đao hạ xuống xong, Từ Viêm thế mà không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Yasuo thất bại, hô hô. Vào lúc này, Yasuo thình lình cảm giác được một cỗ 10 phần mạnh mẽ chân phong đi theo đang nhanh chóng phun. Chào, tại cụ phong phong bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy. Yasuo cùng những này gió lốc đã có một loại nào đó cảm ứng. Hắn biết, chính là gặp nguy hiểm. Một đạo lực lượng cường đại đi theo chấn động lên. Yasuo thậm chí không quay đầu lại. Hắn biết, dưới tình huống như vậy chỉ cần hắn quay đầu, khẳng định như vậy không kịp phòng bị. Quét kiếm, Yasuo hai chân phảng phất đều đi theo nhanh chóng dũng động gió lốc. Cũng là tại những này gió lốc trùng kích phía dưới, Yasuo đã trong nháy mắt hướng phía trước xung kích tới. Hakuen không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Yasuo. Nhìn, gia hỏa này vẫn là có chút trình độ. Lúc này Yasuo trong đôi mắt đã lóe lên hàn mang, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Hakuen. Lại lần nữa xung kích tới. Thân thể của hắn tại gió lốc bên trong di chuyển vô cùng tấn mãnh. Có thể nói, thời khắc này Yasuo phảng phất là đã cùng gió lốc hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, vô số đấu khí oanh minh, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Yasuo xuất đao tốc độ thật là rất nhanh, cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong cũng đã liên tiếp phách chạm ra mấy chục đao. Mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, để cho người ta cảm giác đến vô cùng mênh mông. Phanh, phanh, lực lượng cường đại đi theo nhanh chóng chấn động. Lúc này Yasuo lại lần nữa tốc độ 10 phần nhanh chóng mà một cái khuấy động. Lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí nhanh chóng hướng về kích. Tụ bão lốc xoáy, tại gió lốc phun trào dưới, Yasuo tốc độ có thể nói thật nhanh, cứ việc chỉ là hướng bước về phía trước một bước, nhưng cả người phảng phất đã đi tới mấy chục mét. Xoẹt, vô số đấu khí đi theo bành trướng chấn động. Yasuo lại lần nữa một đao rơi xuống. Gió lốc tại thời khắc này phảng phất đều hóa thành từng đạo 10 phần lăng lệ phong nhận, không ngừng hướng lên trước mặt Hakuen cắt tới. Ở chỗ này, hoàn toàn liền là ở vào Yasuo gió lốc lĩnh vực bên trong. Phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái bành trướng chấn động, vô số đấu khí ngang nhiên phát động, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, phanh, gió lốc bên trong liên tiếp không ngừng mà truyền đến âm bạo thanh. Mà tại Hakuen chỗ bạo phát đi ra cường đại đấu khí phía dưới, liền ngay cả gió lốc cũng giống như nhận lấy dẫn dắt không ngừng tiết ra ngoài ra ngoài. Ầm ầm, Yasuo đi theo đều bị chấn bay ra ngoài. Hakuen tốc độ phi thường tấn mãnh, Ở thời điểm này hắn tiếp tục thừa thắng truy hướng phía Yasuo phương hướng một chưởng vỗ đánh. Tới, tường gió, Yasuo tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy hắn lấy trường đao trong tay bỗng nhiên một cái di chuyển. Vô số gió lốc nhanh chóng hướng phía hắn bên này phun trào tới. Đồng thời tạo thành một mặt to lớn mà nặng nề tường gió. Chủ yếu nhất là, những này gió lốc đều là ở vào nhanh chóng xoay tròn lưu động. Cũng bởi vậy nếu có người cưỡng ép muốn trùng kích qua tới, tường gió còn biết bộc phát ra lực lượng kinh người. Oanh, nhưng là, Yasuo rất nhanh liền phát hiện, mình còn là xem thường Hakuen. Hắn thế mà trực tiếp đột phá mình ngưng tụ ra tới tường gió. Trong không khí truyền đến to lớn tiếng gào thét. Đó là vô số gió lốc đụng nhau phát ra thanh âm. Ầm ầm, lúc này dung không được á Yasuo có cái gì suy nghĩ thời gian. Chỉ thấy Hakuen cả người đã 10 phần nhanh chóng mà trùng kích đến trước mặt hắn. Phanh, phanh, Yasuo anh thủ thời gian lấy tay trung nhật vốn trường đao điên cuồng cùng Hakuen giao thoa. Hai người tốc độ đều thật nhanh. Hakuen đấu khí đi theo một chút xíu phun trào ra, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ thật nhanh hướng lên trước mặt Yasuo oanh kích tới. Mỗi một quyền của hắn đều có thể đem những này gió lốc cho triệt để đánh tan. Cái này đủ để có thể thấy được Hakuen thực lực đến cùng là có cường đại cỡ nào hoảng sợ. Ầm ầm, cứ việc thân ở tại cụ trong gió, nhưng là Yasuo có thể rất rõ ràng mình tình thế càng phát ra bất lợi. Giống như là cuồng phong gào thét trên biển lớn một diệp khinh chu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Bởi vì quyền chủ động của chiến trường nắm giữ tại Hakuen trong tay. Ầm ầm, vô số đấu khí 640 vào lúc này ngang nhiên bạo phát ra. Yasuo muốn bắt đầu tuyệt địa phản kích, trong con người của hắn lại lần nữa lóe lên một tia tinh mang. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước. Mặt Hakuen xung kích tới, chăn chối, oanh, vô số gió lốc đi theo nhanh chóng phun trào, để cho người ta 10 phần hoảng sợ. Sau một khắc, Yasuo liền dẫn vô số gió lốc lóe lên một cái liền trùng kích đến Hakuen trước mặt. Lập tức vô số đạo cương mãnh bá đạo mà lăng lệ vô cùng đao mang liền từ Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên bạo phát đi ra, cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó một cái chấn động. Phanh, phanh, mà thân ở tại Yasuo chỗ tạo nên gió lốc vòng xoáy bên trong Hakuen giờ phút này lại là lộ ra 10 phần thong dong lạnh nhạt. Hắn không khỏi cầm nắm đấm, lập tức vô số đấu khí ngang nhiên từ thân thể của hắn bên trong bạo phát ra, đồng thời hung hăng hướng phía chính phóng xuất ra vô số đao mang Yasuo xung kích tới. Thiên địa điên cuồng một cái chấn động. Sau một khắc, Hakuen cả người liền đã hung hăng cùng những này gió lốc đao mang phun trào ở cùng nhau. Mỗi một đao đều là trực tiếp cắt chém tại trên người hắn. Đáng tiếc là Yasuo lực lượng còn chưa đủ lăng lệ, thậm chí ngay cả Hakuen thân thể phòng ngự đều không thể phá vỡ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.